Tôi rất đáng yêu, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Ross những chuyện này nói ra cũng chỉ mất 2 phút. Kỳ Hạ vốn là người ít nói nên chỉ cần vài câu là tóm gọn được hết câu chuyện. Chúc nam tinh không rõ nội tâm của anh có giống như giọng điệu bình đạm ấy không, cô chỉ biết mình sắp thở không nổi. Cô miễn cưỡng mở cửa sổ, gió đêm thổi vào như dao trên sườn dốc lấp đầy cả khoang xe. Cửa sau xe đều đã đóng chặt, gió thổi vào vang lên những tiếng rít gào làm đau nhức đầu. Xe chạy ổn định hơn 100 mét cuối cùng giảm tốc độ và dừng lại bên đường. Trúc Nam Tinh vẫn luôn quay mặt về phía cửa sổ im lặng không nói gì. Kỳ Hạ xuống xe, đi vòng qua đầu xe bên cạnh, mở cửa quả nhiên Trúc Nam Tinh đã khóc ướt nhẹp cả gương mặt. Anh nói với em những lời này không phải để em khóc. Kỳ Hạ mở cửa xe sau, Tiểu Hắc nghe tiếng nhảy vèo vào trong góc. Sắc mặt anh không đổi bế Trúc Nam Tinh lên đặt ở hàng ghế sau, anh định buông tay ra lại bị Trúc Nam Tinh ôm chặt. Thực xin lỗi, giọng người phụ nữ nghẹn ngào. Kỳ Hạ sờ gáy cô áp vào tai cô nói. Chuyện gì thì cũng để anh đi lên đã. Trúc Nam Tinh buông cánh tay, ngồi sang một bên, đầu vẫn cúi xuống. Kỳ Hạ đóng cửa xe lại, lúc này mới cùng Trúc Nam Tinh ngồi ở hàng ghế sau. Trúc Nam Tinh vẫn đang cúi đầu, cô có thể nhìn thấy nước mắt rơi trên mờ u bàn tay, rồi dần dần trượt xuống. Kỳ Hạ nhíu mày, đưa tay nhéo cầm cô buộc cô phải ngẩng đầu. Trúc Nam Tinh cảm thấy khó chịu trằn trọc một hồi mới giơ tay nắm lấy cổ tay Kỳ Hạ. Vừa lúc Kỳ Hạ buông tay, bắt lấy tay cô, nắm ở lòng bàn tay. Có lẽ do thể chất khác nhau, đôi tay của Kỳ Hạ dù bị gió thổi qua vẫn ấm áp tựa như đống lửa than đốt cháy trong mùa đông lạnh lẽo. Các ngón tay của Trúc Nam Tinh vô cùng lạnh như thể vừa mới ngâm trong nước đá. Kỳ Hạ dùng lòng bàn tay phủ lên tay cô, vừa thổi vừa xoa. Trúc Nam Tinh vừa khóc vừa cười, nói. Sao anh không đi làm diễn viên đi nhỉ? Kỳ Hạ nhướng mày, đừng khóc nữa. Nghe vậy khóe môi của Trúc Nam Tinh nhẹ nhàng nhếch lên, cô vùi đầu vào lòng Kỳ Hạ, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Anh có buồn không? Cô hỏi, Kỳ Hạ hôn lên đỉnh đầu cô, hương thơm từ tóc như xoa dịu thần kinh đang căng thẳng tựa như nụ vừa nhú khi lập xuân. Buồn, giọng của Kỳ Hạ nặng nề và trầm thấp, cổ họng Trúc Nam Tinh như bị xoắn lại, nói không ra lời. Giây tiếp theo, lại nghe Kỳ Hạ nói. Thật sự rất khổ sở khi em không tin anh còn suýt chút nữa sẽ cầu hôn em vậy mà em một chút cũng không tin anh. Trúc Nam Tinh ngẩn người từ trong lòng ngực anh phóng ra, vẻ mặt kinh ngạc. Ở quán trà sữa, nghe em khóc thành bé ngốc như vậy, anh còn hận không thể ôm em về nhà. Không đi học cũng được, kiểu gì anh cũng nuôi em. Kỳ Hạ ôm mặt cô cúi đầu tìm cánh môi thơm mềm. Trúc Nam Tinh trốn tránh. Anh biết em nói, đúng vậy, Kỳ Hạ không nhịn được cắn môi cô, đầu lưỡi cạy răng tìm được bản sao giống hệt cô mềm mại, liều chết dây dưa. Anh hôn rất sâu, không để Trúc Nam Tinh trốn thoát. Lòng bàn tay nóng rực đè lên gáy, cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm qua làn tóc. Cảm giác này khiến Trúc Nam Tinh cảm thấy an toàn, cô dần dần thả lỏng cơ thể, hai mắt nhắm hờ, trong xe chỉ còn nghe tiếng thở dốc. Dần dần nụ hộ rực lửa ấy rơi xuống cổ cô, bàn tay kia cũng luồn vào trong vạt áo. Tận đến khi trên trán hai người xuất hiện một tầng mồ hôi, Kỳ Hạ cắn răng suýt chút nữa muốn làm cô ở đây. Cố tình Trúc Nam Tinh không biết sống chết, đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn anh. Vài giây sau, cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh, thành kính cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chớp mắt mọi dục vọng của Kỳ Hạ đều tan biến. Anh có chút sững sờ, hai tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm Trúc Nam Tinh, đột nhiên không biết phải làm gì. Kỳ Hạ, chúng ta kết hôn đi. Trúc Nam Tinh lau sạch nước mắt trên gương mặt cô nghiêm túc nói với Kỳ Hạ từng chữ đều rõ ràng. Kỳ Hạ phát ngốc, em rất sợ cái chết thật sự rất kinh khủng. Lòng bàn tay Trúc Nam Tinh sờ lên mặt Kỳ Hạ chạy dọc từ thái dương đến cằm. Em không biết ngày mai sẽ thế nào, cho nên hãy để em có anh trong cuộc đời này trước được không? Giống như bị ai đó cầm gậy đập thật mạnh vào đầu, Kỳ Hạ sừng sốt thật lâu cũng chưa phản ứng lại, anh chớp chớp mắt tận đến khi khóe mắt phiếm hồng, thanh âm có chút run rẩy. Em vừa nói gì, em đang cầu hôn anh. Trúc Nam Tinh cười ra nước mắt, hồi còn đi học em luôn nhắc mãi khi nào mới có thể trưởng thành a, lớn rồi có thể cùng anh yêu đương. Khi nào mới đến 20 tuổi là có thể cùng anh đến cục dân chính rồi. Anh bảo em không tự chủ cũng được, hay nói em kiêu ngạo tùy hứng cũng được. Tóm lại, từ lúc gặp anh em chỉ nghĩ tới gả cho anh. Cũng rất mong chờ cuộc sống sinh hoạt của chúng ta sau này. Những mong muốn này bắt đầu khi tình yêu mới chớm nở, cô vẫn giữ chúng tới tận bây giờ. Bây giờ cô đã gửi đến anh một cách nguyên vẹn nhất. Kỳ Hạ thậm chí không nhớ rõ lần trước đỏ mắt là khi nào, anh hung hăng nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng, mấy giây sau mất khống chế mà quay đầu. Kỳ Hạ, Trúc Nam Tinh có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này, cô ôm mặt Kỳ Hạ, hôn lên đôi môi có chút lạnh của anh. Anh có đồng ý không? Kỳ Hạ vẫn không nói lời nào. Trúc Nam Tinh cố ý, anh sẽ không? Cả người cô bị đè lên ghế ngồi, môi lưỡi du hoan như nuốt hết toàn bộ mấy lời. Vũ Lễ, vừa rồi, cô luồn tay vào tóc anh, rõ ràng trải qua giai đoạn ngông cuồng của tuổi trẻ, mái tóc mềm mại của trước kia nay đã cứng ngắc. Đầu lưỡi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, Trúc Nam Tinh nức nở một tiếng, còn chưa kịp nói gì cả người đã bị áp vào lồng ngực rộng lớn. Khuôn mặt cô bị đập có chút đau, cô còn không có thời gian để phản ứng. Lời nói hung ác kiêu ngạo của Kỳ Hạ vang lên bên tai. Ai kêu em cầu hôn anh? Trúc Nam Tinh im lặng, khóe mắt tràn ra cười. Cô cảm thấy mỹ mãn ôm chặt lấy Kỳ Hạ, không quan tâm mà đem mặt dán ở trong ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Một cái, đều đều như nhịp trống. Vững vàng hữu lực, những việc này phải để anh nói. Kỳ Hạ nói ở bên tai cô. Ngay sau đó Kỳ Hạ đem Trúc Nam Tinh ra khỏi lồng ngực anh, ở trước mặt cô tháo đồng hồ. Tình huống này khiến Trúc Nam Tinh không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cô cũng không hỏi, chỉ yên lặng nhìn anh hủy đi chiếc đồng hồ anh yêu thích. Sau khi tháo mặt số của đồng hồ, Kỳ Hạ lấy ra một sợi dây chuyền mỏng. Trúc Nam Tinh hoàn toàn ngây ngần cả người, đến khi nhìn thấy một chiếc nhẫn trên sợi dây. Cô chớp mắt đột nhiên trở nên bối rối. Mấy giây sau, Kỳ Hạ quỳ một chân trên xe, anh xoay người lôi ra Tiểu Hắc đang trốn ở dưới gầm, một tay ôm mèo, một tay giữ chiếc nhẫn. Cưới anh nhé, Trúc Nam Tinh. Trúc Nam Tinh nghiêng đầu cười, mấy giây sau gật đầu. Vâng, em đồng ý, chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy khỏi vòng tay anh, em đã tràn đầy mong đợi cho đến tận cuối đời. Hoàn toàn văn, cách chương.